Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, kỳ nghỉ hè mở ra. Ygritte, công ty lần thứ nhất công khai đầu tư bỏ vốn trước đó. Simon liền đã lặng yên bắt đầu Ygritte tổng bộ tuyển chỉ kế hoạch. Thực cũng không cần quá nhiều chọn lựa. Căn cứ trong trí nhớ tư liệu, Simon trực tiếp chọn chúng ban đầu thời không bên trong Google nằm ở lân cận Palo Alto Nam Bộ. Mountain View khu công nghiệp lô đất. Đại hình xí nghiệp khu công nghiệp tuyển chỉ cơ hồ tất nhiên dẫn đến xung quanh giá đất tăng lên. Các loại hiện tượng, Simon cũng không để ý nhiều chi giao một số tiền tài. Chỉ là không hy vọng nhìn đến tự chọn bên trong lô đất bên trên có hộ bị cưỡng chế xuất hiện. Nước Mỹ hộ bị cưỡng chế muốn nhổ. Độ khó khăn còn là rất lớn. Bởi vậy, sách mấy tháng trước, Simon thì thông qua đại lý công ty bắt đầu thu mua Mountain View tương quan khu vực đất trống. Hiện tại Silicon Valley tuy nhiên đã vô cùng phát đạt, nhưng chủ yếu khu vực còn giới hạn tại Palo Alto Stanford Đại học xung quanh. Nam bộ Mountain View, Sunnyvale cùng Cupertino các loại khu vực vẫn như cũ tương đối rơi lại phía sau. Không có mười mấy 20 năm sau đại công ty san sát tình huống. Rất nhiều nơi thậm chí còn là khối lớn nông trường cùng hoang địa. Simon chọn chúng trong trí nhớ Google khu công nghiệp ở chỗ đó khối. Hiện giai đoạn chính là do nông trường cùng hoang địa tạo thành. Hộ gia đình rất ít. Đi qua mấy tháng lặng yên vận hành. Nằm ở Palo Alto lấy đông Mountain View phía bắc tới gần vịnh biển chỗ này diện tích vượt qua 10.000. Hecta đợi khai phát đất đai khu vực bên trong. Simon đại lý công ty đã bất chi bất giác ăn đại khái 60 hecta đất đai. Bên trong chủ yếu là nông trường sử dụng đất. Mục đích cũng là sớm nhổ trong khu vực này, hộ bị cưỡng chế. Tới gần vịnh biển mảng lớn hoang địa. Tiếp xuống tới chỉ cần cùng Mountain View chính quyền thành phố thảo luận thu mua thủ tục. Nói đến, dù là chỉ là hiện hữu 60 hecta đất đai. Nếu như không là có chút lẻ tẻ phân tán, thực kiến tạo Ygritte công ty khu công nghiệp liền đã dư xài. Bất quá, xuất phát từ một ít thâm căn cố đế cá nhân đặc biệt thích. Simon đối với mua sắm đất trống có thể nói làm không biết mệt. Theo Ygritte công ty 1,5 tỷ đô la Mỹ số lớn đầu tư bỏ vốn hoàn thành. Nhà này càng ngày càng lóa mắt mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp sắp kiến tạo tổng bộ khu công nghiệp. Tin tức rất nhanh truyền ra. Trong trí nhớ Amazon lựa chọn thứ hai tổng bộ vì gì hội hấp dẫn vô số nước Mỹ đại thành thị tranh. Đoạt, trừ gia tăng vào nghề. Mặt khác một cái quan trọng nguyên nhân còn tại. Đại hình xí nghiệp ngụ lại. Tất nhiên mang ý nghĩa một khoản to lớn thuế ngọn nguồn. Amazon am hiểu tránh thuế. Thậm chí có thể đem tự thân xí nghiệp thuế suất thao tác vì số âm. Nhưng đến hàng vạn má tính Amazon nhân viên lại không có khả năng lẩn tránh cá nhân thuế thu nhập. Càng là quốc gia phát đạt, cá nhân thuế thu nhập chiếm cứ quốc gia thu thuế tỷ trọng càng lớn. So sánh đại bộ phận nước đang phát triển chỉ có cái chữ số cá nhân thuế thu nhập chiếm so. Nước Mỹ cá nhân thuế thu nhập chiếm cứ liên bang thu thuế tổng lượng tỷ lệ đạt tới 50% hai bên. Công nghệ cao công ty nhân viên. Đúng lúc lại là cá thể người đóng thuế bên trong chất lượng tốt nhất cao thu nhập quần thể. Bởi vậy, làm Ygritte công ty tổng bộ tuyển chỉ tin tức truyền ra. Toàn bộ vịnh khu đều ào ào động tác. Vô luận là phía Bắc Ygritte UHDE, Monroe Parker hay là Silicon Valley nơi phát nguyên Palo Alto. Vẫn là Nam bộ Mountain View, Sunnyvale hoặc là Cupertino. Các tòa thành thị quan hành chính cơ hồ mỗi ngày đều truy tại Ygritte công ty mấy vị cao quản phía. Sau, dù cho nhận vì chính mình khu vực dẫn vào Ygritte ngụ lại khả năng không lớn. Cũng không có tùy tiện buông tha nếm thử cơ hội. Tim Berners-Lee mấy người sớm đã biết đại lão bản đối công ty khu công nghiệp tuyển chỉ. Tuy nhiên mấy người đều rất muốn lân cận đem công ty tổng bộ thiết lập ở Palo Alto. Hiện giai đoạn Palo Alto muốn vạch ra mấy chục anh mẫu đất cũng không khó khăn. Bất quá, Mountain View phía bắc tới gần vịnh biển lô đất thực cũng không tính quá kém. Khoảng cách Stanford Đại học thẳng tắp khoảng cách cũng chỉ có 7 cây số hai bên. điệu thấp cùng Nam Vịnh khu mấy cái đại thành thị đàm phán hơn một tháng thời gian. Cuối cùng, chọn chúng, Mountain View cho ra thu thuế ưu đãi phương án. Đồng thời cấp tốc tại Mountain View phía bắc gần biển hoang vu lô đất phía trên vạch ra trọn vẹn 300 hecta đất đai. 300 hecta chuyển đổi xuống tới vượt qua 700 mẫu Anh. Tuy nhiên còn kém rất xa năm đó Stanford phu phụ cho Stanford Đại học quyên tặng 8.000 Anh mẫu đất. Nhưng đối với một công ty tổng bộ tới nói, 300 hecta đất đai cũng có chút khiến người ta trố mắt. Trên thực tế, nếu như không là Mountain View, chính quyền thành phố căn bản không còn dám phê chuẩn quá nhiều. Simon càng hy vọng cầm tới chí ít 500 hecta lô đất. Ngay cả như vậy, làm tin tức tại tháng 5 trung tuần chính thức công bố, vẫn là lập tức gây nên San Francisco vịnh khu truyền thông một mảnh tiếng chất vấn. Phải biết, cho dù là Silicon Valley lâu năm huệ phổ công ty, cũng chỉ tại Palo Alto nắm giữ một chỗ chiếm diện tích chỉ có 12 hecta văn phòng khu công nghiệp. Egrid công ty duy nhất một lần ăn 300 hecta đất đai. Đây là định cho mỗi một vị nhân viên đều kiến tạo một tòa văn phòng biệt thự sao? Nước Mỹ bất động sản thị trường tại kinh lịch mấy năm đê mê sau khi đã bày biện ra khôi phục dấu hiệu. Bởi vậy, rất nhiều truyền thông đều công khai chỉ trích Egrid công ty vòng phía dưới đại lượng đất trống. Động cơ không thuần, mang theo rõ ràng lăng xê bất động sản hiếm nghi. Theo càng nhiều tin tức công bố, truyền thông phát hiện, mua vào mảnh đất này chủ xí nghiệp thể là Westers công ty. Egrid công ty chỉ là lấy cùng chờ giá cả theo Westers công ty trong tay tiếp nhận bên trong 20 hecta đất đai, kế hoạch dùng tại kiến tạo văn phòng khu công nghiệp. Thế là, truyền thông càng thêm ồn ào lên. Westers công ty, đây là ván đã đóng thuyền muốn đặt chân bất động sản ngành nghề. Chỉ là, tin chi tiết công bố sau, các phương truyền thông chỉ trích ngược lại có chút không biết làm thế nào lên. Egrid trên thực tế chỉ cầm tới bên trong 30 hecta đất đai. Cùng huệ phổ 12 hecta so sánh tuy nhiên lớn hơn nhiều. Thực cũng không quá phận. Đến nỗi Westers công ty vòng địa hành vì cái này tựa hồ cũng không có cái gì không ổn. Mountain View phía bắc gần biển lô đất vốn là đợi khai phát hoang vu khu vực. Nếu có xí nghiệp nguyện ý tiếp nhận khai phát, đối với tòa thành thị này tới nói thực là hữu ích. Mà lại, người nào cũng không có quy định. Westers công ty không thể đặt chân bất động sản lĩnh vực. Không chỉ có như thế, Simon Westers nhìn chúng sản nghiệp cùng khu vực, chỉ cần không phải quá chỉ độn, đều cần phải minh bạch vô cùng đáng giá đặt cược. Thế là, truyền thông phía trên tiếng động lớn trách móc còn chưa kết thúc. Số lớn tư bản đều đem chú ý lực chuyển hướng Mountain View phía bắc chỗ này hơn 10.000 hecta lô đất. Ào ào hướng Mountain View chính quyền thành phố hoặc là còn thủ vững tại khu vực bên trong chủ nông trường đưa ra mua sắm đất đai yêu cầu. Cái này cũng dẫn đến theo sau ngắn ngủi một tuần thời gian. Theo kể một ít xí nghiệp mua sắm lô đất báo giá ngay tại Westers công ty mua vào giá trên cơ sở đề cao 30%. Lấy Palo Alto vì giới hạn, nguyên bản Nam Vịnh khu Nam Bộ mấy cái tòa thành thị phát triển một mực rơi lại phía sau tại phía Bắc Reed UHDE, Monroe Parker các loại thành thị. Mountain View đột nhiên có thụ truy phủng, khu vực hành chính quan quả thực mừng rỡ như điên. Trên cái thế giới này đại bộ phận quốc gia khu vực, cân nhắc chủ chính quan viên chiến tích tiêu chuẩn không nằm ngoài mấy món sự tình. Trước mắt tình thế phát triển tiếp, Mountain View tương lai mấy năm thu thuế cùng vào nghề các loại chỉ số tăng trưởng biên độ tuyệt. Đối viễn siêu vịnh khu hắn thành thị, Simon tại ngày 20 tháng 5 đuổi tới San Francisco, hoa một cả ngày thời gian tham dự Egrid tổng bộ khu công nghiệp quy hoạch. Còn tại Mountain View phía bắc lô đất phía trên tự mình đi một lần. 300 hecta đất đai. Nam bộ biên giới cùng xuyên qua California 101 cao tốc liền nhau. Sườn đông kề sát theo Nam bộ sơn mạch thẳng tắp xuống đi ngang qua Mountain View Steven bờ sông. Lô đất tổng thể hiện lên hình chữ nhật. Đồ vật bề rộng chừng 1.2 cây số. Nam bắc lớn lên khái 2.5 cây số. có thể nói là Mountain View phía bắc khu vực bên trong chất lượng tốt nhất một chỗ lô đất. Kế hoạch khai phát Egret khu công nghiệp lại ở vào chỗ này, chất lượng tốt lô đất khu vực trung tâm. Rời xa tiếng động lớn trách móc 101 cao tốc. Đến nỗi còn thừa đất đai. Simon cân nhắc qua một số quy hoạch. Tạm thời đều toàn bộ từ bỏ. Nói trắng ra điểm, chính là không có bất luận cái gì quy hoạch. Bởi vậy, nếu có người biết được bên trong nội tình, khẳng định sẽ cảm thấy Simon lần này lấy 200 triệu 30 triệu đô la Mỹ ăn 300 hecta đất đai. Dựa theo người trẻ tuổi kia trước kia đầu tư hiệu suất cân nhắc, tuyệt đối là một lần nét bút hỏng bên trong nét bút hỏng. Simon không quan tâm, như là Australia bên kia vẫn một mực đang duy trì liên tục mua vào Tasmania đảo một dạng. Hiện tại hắn nắm giữ dạng này tùy hứng tư bản. Dù là trồng cây trồng cỏ thậm chí thì như thế đơn giản hoang lấy cũng không đáng kể. Chỉ muốn đất trống là mình là được. Dẫm lên trên rất an tâm. Tại San Francisco đợi một ngày. Buổi tối trở về Los Angeles. Vừa rạng sáng ngày thứ hai lại bay hướng New York. Gần đây chính vào New York phim truyền hình mùa khuyến mãi. Truyền hình nghiệp vụ làm vì Daenerys Entertainment tương lai mấy năm mở rộng trọng điểm. Simon cố ý bớt thời gian bay hướng Đông Hải bờ theo vào một ít chuyện. Cùng lúc đó, ngày 21 tháng 5, lại là một cái thứ 6. Kinh lịch tuần trước Hot Shot 2, Lý Tiểu Long truyền cùng Lost in Yonkers các loại mấy bộ phim thêm nhiệt sau. Năm 1993 kỳ nghỉ hè chính thức nghênh đón bộ thứ nhất siêu cấp boom tấn. Columbia Pictures dưới cờ công ty Samsung xuất phẩm từ Sylvester Stallone diễn viên chính động. Tác đại phiến Cliffhanger. Cliffhanger chế tác dự tính cao đến 70 triệu đô la Mỹ. Tuần đầu mở họa màn ảnh số vì 2.333 khối. Bên cạnh đó, cùng thời kỳ chiếu lên còn có Whoopi Goldberg diễn viên chính phim hài American Made. Mở họa màn ảnh số 2.048 khối. Sử Thái Long Cliffhanger cùng Schwarzenegger lịch trình quyết định ngày 18 tháng 6 Last Action Hero là Columbia Pictures năm nay kỳ nghỉ hè trọng điểm phát hành hai bộ boom tấn. Người sau chế tác thành bản càng là cao đến 85 triệu đô la Mỹ. Columbia Pictures năm ngoái còn nỗ lực cùng Daenerys Entertainment hợp tác khai phát Last Action Hero, chỉ là bị Simon cự tuyệt. So sánh Columbia thỏa thuê mãn nguyện, Simon rất rõ ràng, cái này hai bộ phim, đối với Columbia công ty mẹ Sony tới nói cũng là hai cái siêu cấp hố to. Chính là hai cái này hạng mục thất bại, dẫn đến Sony triệt để mất đi đối Columbia trưởng môn nhân Peter Gilbert kiên nhẫn. Thậm chí một lần muốn đem nhà này đại xưởng sản xuất một lần nữa bán đi. Leo lên bay hướng Đông Hải bờ máy bay. A cô nàng liền đem vừa mới ra lò tuần trước phòng bán vé số liệu đưa đến Simon trong tay. Ngồi tại Boeing 767 trước khoang văn phòng bên trong. Simon mở ra tuần trước phòng bán vé bảng báo cáo. Đầu tiên tìm đến lễ phục sinh lịch trình Wayne World 2 mới một tuần phòng bán vé số liệu. Ngày mùng 9 tháng 4 chiếu lên đến bây giờ. Wayne World 2 đã tính gộp lại chiếu lên 6 tuần thời gian. Tuần đầu bắt đầu 43,67 triệu đô la Mỹ. Tuần kế giảm mức độ 39%. Theo sau mấy tuần, dựa vào hệ liệt dư luận nhân khí cùng thời kỳ thiếu hụt người cạnh tranh ưu thế. Quên quân hai phòng bán vé đường cong coi như bình ổn. Ngày 14 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5, so sánh thứ 5 tuần, quên quân hai chiếu lên thứ 6 tuần một tuần giảm mức độ đạt tới 23%. Tiếp tục vào sổ 8,96 triệu đô la Mỹ. 6 tuần thời gian, quên quân 2 tính gộp lại phòng bán vé cũng đạt tới 100 triệu 24,55 triệu đô la Mỹ. Thông qua lần tuần phòng bán vé, Daenerys Entertainment dự đoán quên quân 2 Bắc Mỹ tổng phòng bán vé tại 130 triệu đến 150 triệu USD ở giữa. Chiếu lên 6 tuần sau khi hiện tại. Căn cứ mở họa nửa tháng phòng bán vé đường cong thống kê. Tiên phát đoàn đội tiến một bước dự đoán. Phim cuối cùng Bắc Mỹ phòng bán vé cần phải tại 145 triệu đô la Mỹ hai bên. sai sót sẽ không vượt qua 2 triệu đô la Mỹ. Quên World 2 chế tác cùng tuyên phát tổng dự toán vì 45 triệu đô la Mỹ. Bản thổ phòng bán vé dựa theo 145 triệu đô la Mỹ tính toán. Daenerys Entertainment đại khái có thể thu hoạch được 35 triệu đô la Mỹ sạch ích lợi. So sánh bản thổ, Quên World 2 đến cùng vẫn không thể nào đột phá thị trường nước ngoài văn hóa hạn chế. Căn cứ đã mở họa nước Anh, Tây Ban Nha, Australia các loại hải ngoại rạp phim số liệu phản hồi. Phim tại thị trường nước ngoài đại khái chỉ có thể thu hồi khoảng 70 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Đương nhiên, đối với một bộ hài kịch điện ảnh tới nói, toàn cầu phiếu phòng vượt qua 200 triệu đô la Mỹ, vô luận như thế nào đều đã là bán chạy. Dựa vào 6 tuần thời gian vượt qua 120 triệu đô la Mỹ phòng bán vé vào sổ, Quên World 2 không chỉ có tạm thời trở thành năm 1993 độ bộ thứ nhất bản thổ phòng bán vé phá 100 triệu phim, tạm thời cũng đứng hàng năm 1993 Bắc Mỹ phòng bán vé bảng hạng nhất vị trí. Nhìn lại năm 1993 hơn nửa năm đã qua thời gian mấy tháng. Đắt khách hạng mục cũng không nhiều. Trừ Quên World 2, chỉ có Columbia Pictures xuất phẩm từ Bill Murray diễn viên chính Groundhog Day coi như bán chạy. Groundhog Day tại tháng 2 lễ tình nhân lịch trình mở họa. Tính đến tuần trước, tính gộp lại phòng bán vé 66,32 triệu đô la Mỹ. Dự tính phía dưới lúc trước tổng phòng bán vé có thể đạt tới 70 triệu đô la Mỹ. Simon lúc đầu thực cũng chú ý qua Groundhog Day. Chỉ là ôm lấy Daenerys Entertainment không có khả năng chiếm hết tất cả đắt khách hạng mục suy nghĩ. Cũng không có cưỡng ép giành lại cái này kịch bản. Tạm thời hàng năm bảng danh sách người thứ ba là một bộ từ Pierce Brosnan cùng Jodie Foster. Diễn viên chính Mỹ nước nội chiến phim lịch sử Somersby. Phim từ Warner Bros. Ngành điện ảnh xuất phẩm. Ngày mùng 5 tháng 2 chiếu lên. Trước mắt đã phía dưới lúc. Tính gộp lại phòng bán vé vì 50,08 triệu đô la Mỹ. Simon đã từng nhìn qua bộ phim này. Nguyên bản từ Richard Gere cùng Jodie Foster diễn viên chính. Lần này, bởi vì Simon cái này đại bươm bướm ảnh hưởng. Richard Gere tại Pretty Women bên trong nhân vật rơi vào Pierce Brosnan trên thân. Bộ này Somersby nhân vật lại bị Brosnan thay thế. Nói đến cũng là không tính trùng hợp. Pierce Brosnan cùng Jodie Foster đều là ICM dưới cờ nghệ sĩ. Mà lại cùng thuộc tại một vị người đại diện. Ba đại quản lý công ty. Hiện tại đều tại đẩy mạnh hạng mục đóng gói cơ chế. Pierce Brosnan dựa vào Pretty Women ngồi phía trên sau. ICM tự nhiên khuynh hướng tại đem hắn cùng Jodie Foster phối hợp. Mà không phải bỏ lỡ Pretty Women mà triệt để qua khí Richard Gere. Trừ Quên World 2, Daenerys Entertainment dưới cờ ba nhà nhãn mác, hết hạn tháng 5 trung tuần, đã tính gộp lại đẩy ra 15 bộ phim. Chỉ là tại Quên World 2 bên ngoài, cũng không có hắn phòng bán vé bom xuất hiện. Bên trong phòng bán vé so sánh xuất sắc là hai ghét phim tại ngày 19 tháng 2 đẩy ra một bộ Mexico. Văn nghệ nội dung cốt truyện phim Like Water for Socola. Đây là một bộ năm ngoái Tokyo Quốc tế Liên hoan phim lấy được phần thưởng phim. Hai ghét phim 2 triệu đô la Mỹ bán đứt Bắc Mỹ phát hành quyền. Chiếu lên sau khi tính gộp lại phòng bán vé vì 21,66 triệu đô la Mỹ. Xem như một cái nho nhỏ hắc mã. Ngày 16 tháng 4 lễ phục sinh lịch trình chiếu lên Wai Sagasoshi. Mở họa tuần đầu 4,67 triệu đô la Mỹ sau khi. Chiếu lên đến bây giờ 5 vòng thời gian, tích lũy phòng bán vé cũng đã đạt tới 15,39 triệu đô la Mỹ. Dự tính phía dưới lúc trước có thể đột phá 20 triệu đô la Mỹ cửa khẩu. Liên hoan phim Berlin giải gấu vàng tác phẩm tiệc cưới. Đầu tháng 3 thừa dịp giải gấu vàng nhiệt độ chiếu lên. Chiếu phim 2 tháng, tích lũy phòng bán vé vì 12,07 triệu đô la Mỹ. Ích lợi cũng tương đương có thể nhìn, chứ cái này 4 bộ coi như đắt khách điện ảnh, còn lại 11 bộ phim, hai ghét phim chiếm 6 bộ, New World Picture vì 5 bộ, phòng bán vé đều tại 10 triệu USD trong vòng. mà lại trên cơ bản đều là không phải tự chế đại diện phát hành phim. Simon ngay từ đầu liền không có phát hiện cái gì đắt khách tiềm lực tác phẩm. Mexico bên kia Like Water for Socola đã coi như là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Daenerys Entertainment trọng điểm điện ảnh, đặc biệt là lớn nhất dòng chính Daenerys Pictures xuất phẩm phim. Siêu nhân, The Firm, Vua Sư Tử, Nhiệm vụ Bất Khả Thi chờ một chút, chiếu lên lịch trình đều tập trung ở 6 tháng cuối năm. Mà lại, Daenerys Entertainment hơn nửa năm có thể xuất hiện một bộ tạm thời đứng hàng năm phòng bán vé. Bảng vô địch quên World 2, còn có Like Water for Socola, Why Saga Soshi, tiệc cưới chờ hắn lợi nhuận không tệ hạng mục. Dựa theo Highgate Film cùng New World Picture lấy nhỏ thắng lớn định vị. Thành tích đều đã vô cùng có thể nhìn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.